Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644. Võng hồng đoàn đội muốn kéo dài gen không riêng thú cái, còn có thú đực, chỉ là thú đực nhóm bây giờ đã trung thực, mệt mỏi hết sức, vì áp chế thú cái nhóm cao vút cảm xúc. Dương Thúc Bảo liền nghĩ tới vừa rồi đuổi theo xe chạy loạn kia hai cái mới tới linh cẩu đốm. Hắn lái xe đi tìm kia hai cái linh cẩu đốm, một bên tìm một bên nói thầm: nghiệp chướng a, sớm biết không muốn tất cả biện pháp hất ra bọn chúng, nên mang lên bọn chúng, chỉ cần nhường linh cẩu đốm tiếp cận lạc đà cừu nhóm, vậy chúng nó liền sẽ không làm loạn, linh cẩu đốm tồn tại sẽ để cho bọn chúng lo sợ bất an, sẽ để cho bọn chúng vì sinh tồn mà hao phí khí lực, đến lúc đó liền không có tâm tình đi giày vò thú được. Bất quá hắn ngẫu nhiên về được tiến hành chăm sóc, linh cẩu đốm sẽ đối lạc đà cừu phát động công kích. Lửa nóng hoàng kim lữ bơi chu đáo đến, bảo hộ khu tiếp đãi trong nước du khách trước nay chưa từng có nhiều. Không riêng gì Trương Kim Kiệt đoàn, còn có cái khác cơ quan du lịch cũng tiếp trong nước sinh ý. Du khách bên trong có ít người mang theo điện thoại cùng camera đến chuyên môn thu hình lại. Bên trong không thiếu tự truyền thông võng hồng, Trương Kim Kiệt tiếp du khách bên trong liền có võng hồng. Có tại thiển cận liên tiếp sân thượng rất nổi danh, fan hâm mộ hơn ngàn vạn. Đây là biết Dương Zoro bảo hộ khu sau cố ý đến thu hình lại. Võng hồng tên là Vĩ Ca, hắn trực tiếp ở giữa gọi là Vĩ Ca cùng dã thú. Đã từng là một tên vườn bách thú nuôi dưỡng công, bởi vì đại học chuyên nghiệp chính là động vật y học. Vườn bách thú an bài hắn đi nuôi gấu trúc. Hắn theo gấu trúc bắt đầu chụp, tụ tập nhóm đầu tiên fan hâm mộ, về sau từ chức ở trong nước chuyên môn làm động vật cùng tự nhiên đề tài, bị đại chúng quần thể rất lớn. Hiện tại hắn sự nghiệp gặp bình cảnh, mới đầu hắn là ở quê hương trong vườn thú trước tiên chụp gấu trúc lại chụp đủ loại động vật. Về sau phát hiện loại này thiển cận liên tiếp sự nghiệp rất có triển vọng, liền bắt đầu đi trong nước các tỉnh danh chấn vật vườn quay chụp thú vị video. Từ từ, hắn ống kính chạy theo vật vườn chuyển hướng dã ngoại cùng hải dương. Động vật hoang dã vườn, hải dương quán, cực địa hải dương thế giới vân vân cảnh điểm đều lưu lại cước bộ của hắn. Thế nhưng là đám fan hâm mộ cuối cùng bắt đầu xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc. Bởi vì trong nước tương quan phổ cập khoa học video chỉ có hắn làm tốt nhất. Fan hâm mộ ngược lại không đến nỗi vứt bỏ hắn chạy trốn. Nhưng bây giờ quả thật rất ít có mới fan hâm mộ nhập lưu. Đơn giản đến nói hắn bắt đầu đi xuống dốc. Loại tình huống này có người đề cử cho hắn Dương Zoro bảo hộ khu. Bảo hộ khu ở trong nước không có danh khí gì. Dù sao không có bất kỳ cái gì quan phương tuyên truyền. Trương Kim Kiệt đem Vĩ Ca đề cử cho Dương Thúc Bảo. Hai người đều là người Đông Bắc, xem như nửa cái đồng hương. Giống như Dương Thúc Bảo, Vĩ Ca lớn lên cao cao to to, thấy được hắn sau liền như quen thuộc bắt đầu tán gẫu. Xã giao kỹ năng này điểm, Đông Bắc các lão gia đều cho điểm đầy. Nếu là lại có cái tiểu đồ nướng phối hợp một cái, vậy cái này kỹ năng có thể trực tiếp biến thành đại chiêu. Hàn huyên về sau, Vĩ Ca đem chính mình tình huống hướng Dương Thúc Bảo giới thiệu một chút. Dương Thúc Bảo có chút buồn bực: ngươi không đi làm phải không? Vậy ngươi vì cái gì một mực chờ đến quốc khánh tuần lễ vàng mới ra ngoài du lịch? Lúc này vé máy bay giá cả quý hơn đi. Vĩ Ca không có không biết xấu hổ giải thích, chỉ là cười hắc hắc. Hắn trong đoàn đội thợ quay phim nhanh mồm nhanh miệng, nói ra, bọn ta vẫn là bị hố sợ, lần này tới Châu Phi sợ cũng bị hố, không dám bình thường chính mình ra tới, này không thừa dịp tuần lễ vàng du lịch ngoại quốc đồng bào nhiều. Sau đó bọn ta liền cùng một chỗ kết đội tới, Dương Thúc Bảo hỏi, các ngươi bị hố qua? Vĩ Ca bất đắc dĩ gật đầu. Đúng, tại Siberia động vật hoang dã vườn bị hố. Lúc ấy còn là ta một cái gọi là fan hâm mộ giới thiệu cho ta hạng mục. Kết quả một hơi để người ta cho hố 2 vạn khối tiền. Kém chút người nện ở nơi đó. Trương Kim Kiệt cảm thán nói. Ta hiểu, điểm ấy thật sự là không có chỗ nói rõ lý lẽ. Ta người Trung Quốc hỗn nước ngoài muốn phòng bị không phải người ngoại quốc. Vậy mà là chính mình đồng bào. Ngươi nói đây coi là chuyện gì? Vĩ Ca đoàn đội 5 người liên tục gật đầu. Trong nước Võng Hồng biến hiện năng lực rất mạnh. Vĩ Ca thế nhưng là tại nhiều cái tự truyền thông video đều tương đương hỏa đại Võng Hồng. Trên người không thiếu tiền. Hắn theo Trương Kim Kiệt trong tay thuê một cái xe địa hình ATV. 4 người này mở ra xe địa hình ATV mời Trương Kim Kiệt làm hướng dẫn du lịch. Sau đó tiến vào bảo hộ khu. Trương Kim Kiệt muốn đem Dương Thúc Bảo cho mang lên. Hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói ra. Ngươi cùng người anh em này tiếp xúc nhiều. Dương Thúc Bảo nói ra. Quay lại ta mời hắn ăn một bữa cơm. Dù sao xem như đồng hương. Trương Kim Kiệt nói. Không phải ý tứ này. Ta nói là ngươi nhìn hắn là Võng Hồng. Mà lại là dựa vào tự truyền thông lửa cháy tới. Ngươi đoạn thời gian trước không phải cũng tại làm tự truyền thông kết quả thất bại sao? Cùng người ta lấy thỉnh kinh a. Dương Thúc Bảo quay được video không ít. Thế nhưng là xác thực một mực không có hỏa. Hắn hiện tại đối với cái này cũng mất tưởng niệm. Coi như vỗ chơi. Trương Kim Kiệt nhìn hắn uể oải không có hứng thú liền cảm giác khó chịu. Cảm thấy hắn quá không có lòng cầu tiến. Đối với cái này Dương Thúc Bảo cảm thấy ủy khuất. Ta không có lòng cầu tiến. Ngươi nhìn ta làm cái như thế lớn bảo hộ khu. Làm nhiều như vậy động vật hoang dã. Còn làm một chiếc xa hoa du thuyền. Làm nhiều đồ như vậy còn gọi không có lòng cầu tiến. Trương Kim Kiệt cả giận. Ngươi nếu là có lòng cầu tiến hiện tại ngươi sớm mua máy bay tư nhân. Dương Thúc Bảo nắm tay một. Đám. Có máy bay tư nhân có thể thế nào? Ta chỗ này lại không thể tu kiến đường băng. Phụ cận cũng không có sân bay. Ta đi đem máy bay ngừng chỗ nào? Trương Kim Kiệt nói ra. Vậy ngươi mua máy bay trực thăng nha. Máy bay trực thăng có thể ngừng đi. Dương Thúc Bảo lại hỏi. Ta mua cái máy bay trực thăng làm gì? Bình thường xuất hành xe đủ. Ta không có đường dài cần. Cũng không có thương vụ nhu cầu. Mua máy bay trực thăng trang bức sao? Trương Kim Kiệt bị hắn nói á khẩu không trả lời được. Trừng mắt liếc hắn một cái đi. Dương Thúc Bảo đối với hắn dựng thẳng ngón giữa. Muốn để ta làm miễn phí sức lao động. Không có đơn giản như vậy. Ngươi cái đệ đệ. Trương Kim Kiệt tức điên lên. Chừa cho hắn một câu. Cho cắn Lữ Động Tân. Lão Dương mới không phải không có lòng cầu tiến người. Hắn nhìn Vĩ Ca người này cũng không có cái gì đặc biệt bản sự. Nhưng người ta lại có thể trở thành Võng Hồng chính mình lại là cái mạng nhào. Trên mặt không có biểu hiện nhưng trong lòng thật không chịu phục. Thế là hắn lại chạy đi chụp video phát đến thiển cận liên tiếp phần mềm lên. Trạng vạng tối thời điểm Trương Kim Kiệt làm chủ. Mời Vĩ Ca đoàn đội cùng Dương Thúc Bảo ăn cơm. Hắn còn là muốn giúp Dương Thúc Bảo một ít bận bịu. Mỗi cái Võng Hồng đều là nhân tinh. Không phải nhân tinh phía sau cũng có nhân tinh. Nếu không nhiều lắm hồng thêm mấy ngày liền sẽ chẳng khác người thường. Trương Kim Kiệt ban ngày thời điểm đủ loại chiếu cố cũng đủ loại nghe ngóng. Vĩ Ca tâm lý nắm chắc. Ban đêm hắn lại làm chủ mời khách. Thế là lên bàn rượu sau liền thống khoái nói ra. Trương Tổng. Dương ca, ta đều là đồng bào, là người một nhà, này ban ngày thời điểm đã từng quen biết, ta biết các ngươi đều là thực sự người, ta mấy cái thật đúng tỷ khí, cho nên các ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi ta. Ta biết gì nói nấy, nghe lời này Trương Kim Kiệt liền muốn hỏi, Dương Thúc Bảo không có không biết xấu hổ lại phiền toái hắn. Chủ động nói ra. Ngươi thấy ta cái này bảo hộ khu, khiến cho thế nào, này không lời nói, Cạc cạc, lợi hại. Vĩ ca lập tức giơ ngón tay cái lên. Dương ca, ta không phải nói lời xã giao. Người này bảo hộ khu xác thực lợi hại. Hắn tại động vật vườn bên trong làm việc qua. Bước chân cơ hồ đi khắp cả nước nổi danh vườn bách thú cùng bảo hộ khu. Tại động vật học cùng động vật bảo hộ hoạt động phương diện đều xem như nhân sĩ chuyên nghiệp. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Vĩ ca có thể xuyên thấu qua tùm đồng cỏ cùng phong phú giống loài. Sôi nổi động vật trạng thái nhìn ra này bảo hộ khu giá trị. Hắn thấy, loại trình độ này bảo hộ khu ở trong nước là gần như không tồn tại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khu, không có, thịnh thế Diên Ninh.